Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2180, chiến tranh hạ nhân tính. Lữ Khẩu cảng phía nam, Phùng Tể dẫn binh 20.000, một đường truy kích Thẩm Hệ tàn quân, song phương tại mênh mông đại sơn cùng cánh đồng tuyết trung, triển khai vài chục lần tiểu quy mô tao ngộ chiến, trong núi địa hình phức tạp. Đại quy mô bộ đội không có cách nào cùng một chỗ thúc đẩy. Đồng thời Thẩm Hệ tàn quân cũng không có lý do kéo ra trận hình. Cùng Phùng Hệ tiến hành hơn vạn người giao chiến. Vì lẽ đó lựa chọn là chia binh rút lui. Ai trước thẩm thấu ra ngoài. Ai ngay tại bên ngoài tiếp ứng. Dòng dã một cái ban ngày. Lữ Khẩu cảng ven bờ phía nam. Đều đang vang lên súng. Vang pháo. Hơn 8 giờ tối chuông. Lâm Điện dãy núi phụ cận, Thẩm Hệ bộ tư lệnh Lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư dưới trướng một cái đại đội. Tao ngộ lên Phùng Hệ hai cái doanh vây quét, trên 100 người bị ngăn ở chỗ giữa sườn núi, đã không cách nào tiến lên, cũng vô pháp lui lại. Một chỗ nhô ra nham thạch đằng sau, đại đội trưởng ghé vào tuyết vỏ bọc trong, cầm kính viễn vọng, tốc độ nói cực nhanh hướng về phía bộ đàm quát, tất cả bài các ban. Tự hành tìm yểm hộ địa điểm phòng ngự. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần bại lộ chính mình sở tại địa điểm cùng điểm hỏa lực. Hiện tại trời tối. Ánh mắt rất kém cỏi. Bọn hắn bộ binh đơn vị. Tất cả đều lên núi. Pháo binh đơn vị. Liền sẽ không tùy tiện nã pháo công kích. Chúng ta kéo một hồi. Chờ bọn hắn xung kích phương hướng toàn bộ bại lộ. Chúng ta tìm yếu kém điểm lại ra bên ngoài đánh. Thu được, ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền đến từng trận đáp lại thanh âm. Đại đội trưởng buông xuống nhìn ban đêm kính viễn vọng, đưa thay sờ sờ hộp thuốc lá. Két két, đúng lúc này, bên trái vang lên chân đạp tiết động thanh âm. Đại đội phó xoay người chạy tới, thấp giọng nói ra, lão Uông, ta nhìn cuộc chiến này là không đánh được. Đại đội trưởng quay đầu. Đánh như thế nào không được. Chúng ta từ xế chiều bắt đầu phá vây. Tổng cộng đánh 2 trận tao ngộ chiến. 2 hàng, 3 hàng đạn dược cơ bản đều hết sạch. Đại đội phó nhíu mày nói ra. Mà lại, chúng ta bên này còn mang theo hơn 30 tên người bị thương. Bọn hắn cũng cần chiến sĩ chiếu cố. Vừa rồi ta đi phía trước quan sát một cái. Phía đông, phía tây, chỉ ít đến đây 2 cái đầy đủ doanh. Đồng thời thúc đẩy phương thức phi thường vững vàng, đều là trước xác định một cái khu vực bên trong tuyệt đối an toàn. Đại bộ đội mới cùng lên đến, liền loại tình huống này, chúng ta nhiều nhất có thể kiên trì 2 giờ cũng không tệ rồi. Vậy ngươi ý gì? Đại đội trưởng quát hỏi. Ném, đầu hàng đi, đại đội phó do dự một chút nói ra. Đây là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Đầu hàng cái mấy cái? Đại đội trưởng trừng mắt hạt châu oán nói. Người sợ chết. Đại đội phó cắn răng. Ta không sợ chết. Nhưng trong nhà của ta còn có lão bà hài tử. Chấm ngoặc kép. Người có lão bà hài tử. Người làm cái gì binh? Đại đội trưởng một điểm không khách khí mắng. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là phá vây. Người có thể làm chính là 2 điểm. Hoặc là chết trận. Hoặc là đánh đi ra. Đầu hàng không tại lựa chọn phạm vi bên trong. Lão Uông, người vì sao như thế cố chấp đâu? Đại đội phó 10 điểm không hiểu quát. Chúng ta đã không có phá vây đi ra khả năng. Kiên trì chính là chết. Người chính là không vì mình ngẫm lại. Cũng phải vì phía dưới binh sĩ ngẫm lại a. Phía trên tranh đoạt quyền lực. Bọn hắn có thể được đến cái gì? Ta nói câu không dễ nghe. Thẩm Hệ đã xong. Bọn hắn chết rồi. Liền tiền trợ cấp cũng có thể lấy không được. Ngươi hiểu không? Đại đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn trợ thủ. Âm thanh run rẩy nói ra. Hình Cương, hai ta là 5-6 năm bằng hữu. Chiến hữu, ta không muốn ở thời điểm này trở mặt với ngươi. Thẩm tư lệnh một ngày không có ngã. Ngươi cùng ta liền đều là lính của hắn. Quan quân của hắn, không có Thẩm Hệ, cũng không có ngươi cùng ta hôm nay. Càng không có em rể ngươi. Tại khu bên ngoài bó lớn kiếm tiền cơ hội. Quân nhân hàng đầu phẩm đức chính là trung thành. Sợ chết, ngươi liền không có tư cách xuyên bộ quần áo này. Khỏi phải ti em nói với ta cái này. Đại đội phó cũng gấp mắt, người tốt đều để ngươi trang. Thật sao? Lão Uông, chính ngươi muốn chết không ai ngăn đón. Nhưng ngươi đến thay những này binh suy nghĩ một chút. Bọn hắn có nguyện ý hay không chết? Thẩm Vạn Châu là mình đem mình chơi sụp đổ. Không phải hắn không phải chơi chết Hạ Tư lệnh. Chúng ta Thẩm Sa binh đoàn mười mấy vạn đại quân. Sẽ làm đến bây giờ tình trạng này sao? Lão tử không phải từ vừa khai chiến liền đầu hàng. Mà là đánh tới hôm nay. Lại hy sinh xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta đối Thẩm Hệ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi dám làm phản, ta liền đánh chết ngươi. Đại đội trưởng vịn mặt đất đứng lên. Thấp giọng quát, ban hai dài. Tiếng nói rơi, 7-8 tên lính chạy tới. Đại đội trưởng chỉ vào Hình Cương quát. Bắt hắn cho ta bắt lại. Đưa đến đằng sau đi. Nhấc tay, ban hai dài ghìm súng. Hướng về phía Hình Cương giống lên một tiếng. Hình Cương cắn răng, chậm rãi giơ bàn tay lên. Cang, cang cang, ngay tại ban hai người vừa muốn tiến lên. Bắt Hình Cương thời điểm, nơi xa đột nhiên nổi lên mấy tiếng súng vang. Ừng ực, 4-5 tên ban hai chiến sĩ bị nổ đầu. Ngã nhào trên đất, CNM, đây là ngươi bức ta. Hình Cương bạo khởi gầm lên giận dữ. Rút ra dao găm quân đội một đao liền đâm hướng đại đội trưởng. Phốc phốc, lưỡi đao nhập thể, đâm đầu đại đội trưởng lồng ngực. Cang, lại là một tiếng súng vang nổi lên. Đại đội trưởng đầu bị đánh nát, trừng mắt hạt châu chậm rãi ngã xuống đất. Phần phật, từng mảnh rừng cây trong sông ra 20 mấy người. Ghim súng, hướng về phía ban hai những người còn lại hô. Nhấc tay, tất cả chớ động. Hình Cương tựa hồ còn chưa hết giận. Tay phải nắm chặt dao găm quân đội. Hướng về phía đại đội trưởng điên cuồng đâm đao. Miệng trong điên cuồng mắng lấy. Liền ngươi trung thành. Thật sao? Liền ngươi phẩm cách cao thượng. Thật sao? Lão tử đâm chết ngươi. Nhìn ngươi còn có cao hay không còn. Trung không trung thành. Giờ khắc này, Hình Cương kỳ thật nội tâm là sụp đổ. Của hắn tín ngưỡng tại làm phản một khắc này. Liền âm vang sụp đổ. Hắn dùng điên cuồng phong cách hành sự. Đến che giấu mình nội tâm yếu ớt cùng vô sỉ. Ban hai người toàn bộ bị thanh lý mất về sau. Hình Cương mang theo còn lại gần 100 tên binh sĩ hướng Phùng Hệ đầu hàng. Trong núi rừng, cái này đại đội binh sĩ toàn bộ ném đi súng. Ánh mắt đờ đẫn ngồi xổm trên mặt đất. Hình Cương đi theo Phùng Hệ doanh trưởng sau lưng. Cúi đầu khom lưng nói ra. Về sau còn xin Quách doanh trưởng chiếu cố. Chúng ta những người này khẳng định thề sống chết hiệu chung. Chấm ngoặc kép, doanh trưởng đem Hình Cương đưa đến chân núi chỗ. Đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Nghe ngươi binh nói, là ngươi dẫn đầu cho đại đội trưởng làm chết rồi. Hình Cương ngơ ngác một chút. Lão Uông đuôi mù, các huynh đệ, chấm ngoặc kép, mẹ cái bê, ngươi đại đội trưởng cùng ngươi cũng vào ngành có mấy năm a? Ngươi nói làm chết liền cho làm chết. Vậy ta về sau thế nào chiếu cố ngươi a? Náo không tốt có chút cái gì vậy? Ngươi còn được hướng ta hạ đao đâu? Doanh trưởng nhàn nhạt trả lời một câu về sau. Trực tiếp khoát tay áo. Cang! Một tiếng súng vang. Hình Cương cái ót rạn nứt. Tại chỗ bị xử quyết. Thẩm Hệ đào vong chiến trung. Loại này khảo nghiệm nhân tính tràng cảnh. Không giờ khác nào không tại phát sinh. Rất nhiều người tại đánh mất tín ngưỡng cùng phương hướng về sau. Sở bộc phát ra nhân tính ghê tởm. Lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Hình Cương không phải cái thứ nhất làm phản. Nhưng không thể nghi ngờ là thảm nhất một cái. Binh lính của hắn Phùng Hệ toàn bộ lưu lại. Nhưng hắn lại bị xử tử. Thi thể để Phùng Hệ binh sĩ ném ở trong núi lớn. Không người vùi lấp. Một chỗ khác trên đỉnh núi. 15 tên bị đuổi kịp Thẩm Hệ doanh cấp sĩ quan. Tại lui không thể lui tình huống dưới. Đả quang trong tay đạn dược. Thuận khe núi trực tiếp nhảy xuống. Bọn hắn đều là nhận qua Thẩm Hệ chiếu cố quân nhân. Cuối cùng lựa chọn tha chết không hàng. Bảo vệ Thẩm Hệ binh đoàn cuối cùng tôn nghiêm. Rút quân lộ tuyến lên. Một tên tham mưu thấp giọng xông Thẩm Vạn Châu nói ra. Cảnh vệ đoàn tam doanh doanh trưởng Từ Bưu. Cùng doanh cấp sĩ quan trợ lý. Tại xác định không cách nào chạy ra khu giao chiến tình huống dưới. Lựa chọn nhảy sơn giản. 15 người, toàn bộ hy sinh. Từ Bưu tới lần cuối điện nói. Hắn vĩnh viễn là ngài doanh trưởng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế. Siết chặt nắm đấm, hai mắt phiếm hồng trở lại. Từ Bưu ban đầu chính là cho ta cảnh sát vệ. Ai, ta lão Thẩm, không có mang tốt dạng này binh a, báo cáo tư lệnh. Bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đệ nhất dã chiến sư hai đám. Toàn viên mất liên lạc. Chấm ngoặc kép, lính thông tin chạy tới hô. Lưu sư trưởng phát tới điện lệnh, nói bọn hắn có thể là làm phản, hoặc là một mình chạy ra chiến trường. Thẩm Phi ở một bên nghe nói như thế, trong lòng ám đạo mình chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.